Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 961 Dĩ Thái Lạp Tử. Quét, Wilson cùng Thanos chấp hành nhiệm vụ quá trình còn tính thuận lợi. Algrim linh hồn vẫn luôn ở hoang dã du đãng. Hiện trường căn bản là không có người chứng kiến. Đem ra hỏa này chém chết liền tính xong việc. Nhiệm vụ không khó. Nhưng ở bọn họ rời đi Asgard, con đường Svartalfheim 2 thời điểm, lại bị một đạo kỳ dị màu đỏ sậm màn che nháy mắt liền hút đi vào, màu đỏ sậm năng lượng cực kỳ cường đại, cho dù bọn họ phía sau có Minh Giới Cục Cảnh Sát lực lượng, cũng vô pháp trực tiếp phản hồi. Cần thiết đi ra cái này màu đỏ sậm thế giới, đây đều là cái quỷ gì đồ vật. Thanos tưởng nhìn kỹ xem màn che chung tình huống. Mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn đến bên trong có một cái bóng người, quét. Wilson động tác cực nhanh, lôi kéo Thanos, hai người cùng nhau tàng tới rồi một bên núi đá mặt sau, ta vẫn luôn cho rằng người thường nhìn không tới chúng ta. Thanos thanh âm trầm thấp hỏi, quét. Wilson thực nước Mỹ thức mà nhún vai, nói là nói như vậy, nhưng vật chất giới luôn có mấy cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Nơi đó mặt ra hỏa hẳn là chính là một cái tương đối đặc thù ra hỏa. Nàng hẳn là có thể nhìn đến chúng ta. Tên kia gọi là gì tới? Camilla, Betty, đã quên. Dù sao cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Chờ xem, ân. Bella hồ nghi mà thu hồi ánh mắt. Trước một giây nàng cảm nhận được nhìn trộm. Mà khi nàng quay đầu đi xem thời điểm, lại phát hiện phía sau không có một bóng người, này nói trong ánh mắt không có định ý. Nàng cho rằng là đi ngang qua người nào. Thực mau liền đem này nho nhỏ nghi hoặc ném tới sau đầu, ở nàng đi tìm thế giới thụ trên đường. Gặp một chút phiền toái nhỏ. Nàng bị một cái kết giới vây ở Svartalfheim 2, cùng phía trước cái kia mờ nhạt sắc không chung. Đầy đất cát sỏi, hoang vắng tới cực điểm rách nát thế giới bất đồng. Nàng trước mắt Svartalfheim 2 cao lầu san sát, ô tô ở mặt đường thượng chạy như bay. Đầu đường cuối ngõ thỉnh thoảng có một ít đi làm tộc ở hấp tấp mà hướng công ty đuổi. Hết thảy đều có vẻ là như vậy bình thường, nếu không phải nàng tự thân đối với không gian. Đối với Asgard 9 giới phi thường quen thuộc nói. Nàng thậm chí sẽ cho rằng nơi này là địa cầu, nàng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nơi này hoàn toàn chính là địa cầu phiên bản. Chi tiết phương diện có thể nói là tận thiện tận mỹ. Nàng cái này ở địa cầu sinh sống nhiều năm người lăng là không thấy ra sơ hở, nàng cao tốc phi hành. Phía dưới cảnh tượng cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Quốc lộ, nhà ga, ven đường trạm xăng dầu, quán cà phê đều sẽ ở trước mắt nhất hiện ra. Tựa hồ đây là một cái chân thật vô cùng thế giới. Nàng thậm chí thấy được mấy cái người qua đường ở đối nàng từ không trung bay qua thân ảnh chỉ. Chỏ chỏ, bị nhốt ở thế giới này non nửa ngày. Nàng không thấy được bất luận cái gì kết cấu thượng sai lầm. Càng không ở chỗ này vật lý quy tắc, ma pháp quy tắc thượng tìm được cái gì lỗ hổng. Nơi này cùng thế giới hiện thực hoàn toàn giống nhau, như vậy hoàn mỹ hiện thực ta nhưng bố trí. Không ra, cùng ta không sai biệt lắm trình độ hẳn là cũng bố trí không ra. Này liền kỳ quái. So với ta cường không đáng dùng loại này thủ đoạn. So với ta nhược khẳng định không cái này trình độ A. Nàng một bên đánh giá bốn phía, một bên lầm bầm lầu bầu, suy tư đáp án, đem rất nhiều khả năng lựa chọn đi trừ. Dư lại cái kia hẳn là chính xác đáp án. Nàng ánh mắt nhìn về phía không trung, đáp án chỉ có một. Dĩ Thái Lạp Tử, đúng không? Hắc ám tinh linh chi vương Melkit, đừng ẩn giấu, xuất hiện đi, cùng ta chơi trốn tìm. Người lớn như vậy số tuổi tinh linh thế nhưng có loại này cấp thấp thú vị. Đây là ta không nghĩ tới. Dĩ Thái Lạp Tử vì cái gì sẽ ở trong tay ngươi đâu? Là Jane Foster nhớ lầm, vẫn là nàng nói dối. Hoặc là nàng ngất xỉu đi sau lại xuất hiện cái gì biến cố. Dẫn tới bị Tho lấy ra Dĩ Thái Lạp Tử rơi xuống trong tay của ngươi. Bella bình tĩnh mà đợi một hồi. Trong không khí truyền đến một trận âm trầm tiếng cười. Dĩ thái lạp tử vốn dĩ chính là ta đồ vật. Khi nào biến thành tho? Ta chỉ là lấy về ta đồ vật mà thôi. Nhân ra từ vũ trụ căn nguyên chung lấy ra ra dĩ thái lạp tử. Lúc sau sử dụng cũng khống chế vô số năm. Chiến bại sau bị Asgard phong ấn. Cho nên liền nói thứ này là Asgard. Bella thật đúng là nói không nên lời như vậy, cường đạo nói. Nàng vẫn là muốn mặt nàng, nga, một tiếng. Không có ở dĩ thái lạp tử quyền sở hữu vấn đề thượng dây dưa. Vậy ngươi bố trí cái này hiện thực cảnh tượng ra tới liền vì tìm ta nói chuyện phiếm. Giống như ta không quen biết ngươi đi. Tesseract ở trong tay ngươi sao? Có thể đem Tesseract giao cho ta sao? Nếu không xem cái này dương cung bạt kiếm cảnh tượng, sẽ cho rằng bọn họ đối thoại phi thường bình thản, Bella cười. Khống chế dĩ thái lạp tử khiến cho ngươi tin tưởng gấp trăm lần. Ngươi cho rằng ngươi ăn định ta. Ta còn có thể đánh cả ngày đâu, vô biên vô hạn xương đen lấy nàng vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Quốc lộ, người đi đường, buồng điện thoại cùng quán cà phê. Sở hữu hiện thực cảnh tượng đều bị xương đen cắn nuốt. Cũng nhanh chóng chuyển biến thành xương đen một bộ phận, xương đen tự động diễn hóa. Bella càng hướng trong đó rót vào đại lượng cảnh trong mơ. Nguyên bản đại biểu cho hư vô trong bóng đêm chậm rãi dục sinh ra một ít sinh mệnh. Chúng nó lấy hiện thực cảnh tượng vì lương thực, cắn nuốt đến càng nhiều. Chúng nó tự thân hình thể liền sẽ càng thêm ngưng thật. Nếu chúng nó ăn luôn hiện thực cũng đủ nhiều. Nhiều đến trình độ nhất định. Như vậy một ít chỉ tồn tại với cảnh trong mơ. Tồn tại với trong tưởng tượng sinh vật là có thể hóa hư vì thật. Biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài xuất hiện ở thế giới trước mắt đối với Bella cùng với. Nàng nắm giữ lực lượng tới nói. Hư ảo cùng hiện thực giới hạn phi thường mơ hồ, thân ở dĩ thái lạp tử không gian ở ngoài mêu kích. Gì, một chút. Hắn có chút ngoài ý muốn. Như vậy hắc ám lực lượng. Thật là làm ta kinh ngạc. Người loại này thần lực đặc tính ở Asgard cũng sẽ lọt vào căm thù đi. Ta quá hiểu biết bọn họ dối trá gương mặt. Nữ thần, chúng ta không cần thiết đối địch. Người đem Tesseract giao cho ta. Chúng ta có thể liên thủ thống trị Asgard cùng chín giới, đối với hắn tung ra tới cành ô liu. Bella khinh thường nhìn lại. Chỉ bằng ngươi. Ngươi tính cái gì a? Nàng chưa nói cái gì trào phúng nói. Nhưng cũng không có kiềm chế xương đen đối dĩ thái lạp tử ăn mòn. Người, cái này mặt. Không, người, so nàng càng hiểu Infinity Stone. Infinity Stone không có tiên hiệp văn nhận chủ cái này giả thiết có điểm tiếc nuối. Ai bắt được liền tính ai. Thứ này dễ dàng ném. Tự nhiên cũng hảo cướp lấy, năm đó bơ một cái Bifrost buông xuống liền đem dĩ thái lạp tử dùng vật. Lý thủ đoạn từ Melkit trong tay cướp đi. Nàng hiện tại dùng chính mình xương đen. Ở ăn mòn cũng đủ trọng dưới tình huống. Dĩ thái lạp tử quyền khống chế cũng có thể bị nàng trái lại khống chế. Melkit lập tức đã nhận ra. Dị thường, hắn âm lãnh vô cùng thanh âm tùy theo truyền đến. Xem ra ngươi còn ôm có nào đó ảo tưởng. Tính, khiến cho ngươi nhìn xem. Ngươi cùng ta phía trước hồng câu đi. Cảm tạ tho, trừ bỏ dĩ thái lạp tử. Hắn còn đưa cho ta một phần đại lễ, Bella sửng sốt. Liền cảm thấy một trận dư thừa đến cực điểm năng lượng rót vào dĩ thái lạp tử. Nàng bố trí xương đen bị đối phương kia không thể địch nổi lực đánh vào mạnh mẽ xua tan. Cuối cùng kia đạo lực lượng càng tiến vào dĩ thái lạp tử bố trí thế giới. Đối với không chỗ không ở xương đen cùng cảnh trong mơ điên cuồng càn quét. Hết chương.